Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 240, tìm được đường sống trong chỗ chết. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Bụng nhỏ vị trí một trận kịch liệt quặn đau, làm Ngưu bức từ hôn mê bên trong trực tiếp bị đau tỉnh lại, cố sức mở trầm trọng mí mắt. Lúc sau, Ngưu bức có thể nhìn đến Nhược Kê kia hóa trong miệng, lúc này chính ngậm một cây chói lọi trường thương, trong miệng ra không ngừng kêu to thanh, rất là có chút khẩn trương bộ dáng. Thực hiển nhiên chính là ở vừa rồi, Nhược Kê dùng như thế đơn giản thô bạo thủ đoạn, trực tiếp cắn cơ hồ đem chính mình bụng nhỏ thọc xuyên trường thương, sinh sôi cấp rút ra tới. Cũng đúng là đột nhiên sinh ra mãnh liệt đau nhức, làm chính mình do đó khôi phục ý thức. Tuy rằng đã tỉnh lại, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn, Ngưu bức căn bản là liền động động ngón tay sức lực đều không có. Duy nhất làm hắn đáng được ăn mừng, chính là bụng nhỏ miệng vết thương bốn phía cơ bắp, ở Ngưu bức trong cơ thể tổ vu thánh huyết mãnh liệt dưới tác dụng. Mục đích bản thân mở ra mấp máy lên, cuối cùng mấp máy chung cơ bắp gắt gao khép kín ở cùng nhau, cũng làm bụng nhỏ chỗ phun trào chảy ra máu tươi, hoàn toàn bị đình chỉ xuống dưới. Tinh thần hoảng hốt Ngưu bức nghĩ đến, này có lẽ chính là đến bây giờ mới thôi, chính mình còn không có bởi vì mất máu quá nhiều mà hoàn toàn quẩy rớt nguyên nhân căn bản đi. Tại chỗ nằm hồi lâu lúc sau, Ngưu bức mới miễn cưỡng tụ tập khởi một chút sức lực, cường chống làm chính mình ngồi ngay ngắn, sau đó liền bắt đầu xử lý khởi chính mình kia giống như rách nát rối giống nhau thân thể. Trước hắn chỉ là tập trung tinh thần, tiến vào tùy thân không gian bên trong tìm kiếm ra một ít dùng được với dược phẩm. Cái này ngày thường xem ra vô cùng đơn giản động tác, lúc này liền tiêu phí hắn không ít thời gian, tiến hành rồi mấy lần nếm thử lúc sau mới miễn cưỡng làm được. Bảo mệnh cửu hoa sinh cơ hoàn, các loại đầu bào chất kháng sinh, mấy thứ này bị Ngưu bức trực tiếp hướng trong miệng nhét vào đi một đống. Liền Ngưu bức tùy tay từ mặt đất vớt lên lộng tới một phen tuyết động, lao lực nuốt vào trong bụng. Đến lúc này, cái gì dùng chất kháng sinh khi cần thiết hẳn là dựa theo thân thể thể trọng, số lượng vừa phải dùng điểm này, đã sớm bị Ngưu bức ném tới rồi trên 9 tầng mây. Hắn biết dựa theo chính mình như thế nghiêm trọng ngoại thương, nếu là không tới điểm mãnh dược, phỏng chừng là lúc sau bởi vì miệng vết thương bị cảm nhiễm sinh ra cũng chứng, liền sẽ muốn chính mình mạng nhỏ. Tiếp theo một cây tân lão sơn tham lại lần nữa xuất hiện ở Ngưu bức trong tay, bị hắn trở thành đại củ cải giống nhau gặm thực lên. Nói thật, này ngoạn ý vị so với đại củ cải tới nói hương vị kém xa, lại ngạnh lại tài không nói, cũng không phải như vậy dễ dàng tiêu hóa. Bất quá lão sơn tham cường đại bổ khí hiệu quả, đối với lúc này cơ hồ đã dầu hết đèn tắt Ngưu bức tới nói, vẫn là tương đương hữu hiệu. Cảm thụ được cửu hoa sinh cơ hoàn cùng lão sơn tham ở trong cơ thể dần dần hóa khai sau sinh ra nhiệt lưu, không ngừng tẩm bổ chính mình thân thể khi, Ngưu bức mới bắt đầu tới xử lý chính mình bên ngoài cơ thể. Những cái đó nhìn thấy ghê người ngoại thương, chỉ là đem thân thể ngoại kia kiện vết máu loang lổ, cùng trên người đông đảo miệng vết thương cơ hồ dính cùng nhau ra thú áo ngoài, từ trên người cởi ra cái này đơn giản động tác, khiến cho Ngưu bức đau chỉ run run. Sau đó dùng cồn rửa sạch miệng vết thương quá trình, cho dù là thói quen các loại thống khổ Ngưu bức, đều thiếu chút nữa lại lần nữa hôn mê bất tỉnh. Bất quá, đương cuối cùng Ngưu bức đem miệng vết thương thượng vải lên một tầng thuốc bột, hơn nữa dùng băng gạc đem chính mình cơ hồ bao vây thành một cái xác ướp lúc sau, hắn nhìn bàn tay thượng dịu ngoan hỏa chủng, hắn cảm thấy này hết thảy mạo hiểm, thậm chí là thiếu chút nữa đáp thượng chính mình mạng nhỏ đều là đáng giá. Xử lý tốt thương thế lúc sau, Ngưu bức cuối cùng là có bao nhiêu dư tâm tư, bắt đầu quan sát đến chính mình thân ở hoàn cảnh, giơ tay nhìn thoáng qua trên tay đồng hồ. Ngưu bức hiện này đã là ngày hôm sau buổi chiều 2 điểm nhiều chung. Nói cách khác, Nhược Kê mang theo chính mình chạy như điên chừng một ngày một đêm thời gian, dựa theo Nhược Kê kia hóa buông ra lúc sau chạy như điên độ, Cùng với thứ này hoàn toàn không khoa học, thể lực sở mang đến bay liên tục năng lực. Ngưu Bức có thể xác định chính là hiện tại hắn sở thân ở vị trí. Cách Thổ Kê Thành khoảng cách ít nói cũng ở ngàn dặm ở ngoài. Trong thời gian ngắn trong vòng, Thổ Kê bộ lạc truy kích đại quân, sợ là không có biện pháp đuổi tới nơi này. Đáng tiếc chính là, lúc ấy vì mau chóng chạy ra thăng thiên, Ngưu Bức căn bản là không có chú ý tới là chạy về phía phương hướng nào. Nói nữa, lấy hắn lúc ấy ly chết bất quá là chỉ kém nửa khẩu khí trạng thái. Cũng thật sự không có tinh lực đi khống chế này đó. Trước mắt cảnh tượng là mênh mông vô bờ cánh đồng bát ngát. Căn bản là nhìn không tới bất luận cái gì dã thú hoạt động dấu hiệu. Thậm chí liền một chút màu xanh biếc thực vật đều không thể nhìn đến. Thông qua mặt đất hơi mỏng tuyết động khoảng cách, Ngưu Bức có thể nhìn đến chính là tảng lớn cát sỏi cùng đá. Này cũng làm hắn xác định dưới chân là một mảnh thật lớn sa mạc. Đích xác đã là thoát ly Thổ Kê bộ lạc lãnh địa. Không thể nghi ngờ, ở xác định điểm này lúc sau, làm Ngưu Bức tâm tình hoàn toàn nhẹ nhàng xuống dưới. Ít nhất, hắn tạm thời không cần lo lắng Thổ Kê bộ lạc truy binh. Ngay cả chính hắn cũng không biết, ở như thế không xong dưới tình huống, hắn còn có thể chém ra ngày thường nhiều ít thực lực. Một thành, hai thành, nhưng tuyệt đối sẽ không quá trình độ này. Ngay sau đó, hắn liền đối Nhược Kê trịnh trọng tỏ vẻ cảm tạ. Nhược Kê lần này ít nhiều ngươi, chờ đến trở lại Hắc Thạch bộ lạc sau, nhất định sẽ hảo hảo làm ngươi ăn đốn thống khoái. Các loại ăn ngon thịt, còn có Hồng Tinh Nhị Oa đầu này đó muốn nhiều ít có bao nhiêu. Quản đủ, Nhược Kê kia hóa mắt thấy Ngưu Bức tình huống hảo lên lúc sau, lập tức đem phía trước khẩn trương bộ dáng cấp thu lên. Lại lần nữa hồi phục cái loại này, tất cả mọi người là cặn bã cao ngạo bộ dáng. Nhưng là thứ này cao ngạo căn bản không có thể duy trì 3 giây. Nghe tới Ngưu Bức hứa hẹn sau, đầy miệng nước miếng không chịu khống chế từ nó mỏ nhọn ba. Không ngừng giật chảy ra, gào thét gió lạnh chung, Nhược Kê lại lần nữa chạy vội lên. Chẳng sợ suy xét đến phía sau lưng thượng Ngưu Bức trọng thương chưa lành. Nhược Kê đem độ thả chậm rất nhiều. Bất quá so với những cái đó Thổ Kê bộ lạc truy binh nhóm tòa lang kỵ thú, vẫn như cũ là nhanh hơn không ít. Cho nên Ngưu Bức cũng không cần lo lắng những cái đó truy binh sẽ dọc theo hắn phía trước lưu lại vết máu. Một dặm đuổi theo chính mình, dựa theo bầu trời thái dương dâng lên phương hướng, Ngưu Bức cuối cùng tuyển định chính nam phương hướng nơi, sử dụng Nhược Kê hướng về nơi đó một đường chạy đi. Bởi vì chính nam phương hướng chính là thông hướng Bình Nguyên trung bộ phương hướng. Ở Thổ Kê Thành đi dạo mấy ngày nay thời gian, Ngưu Bức thông qua cùng những cái đó đi qua trung bộ thương đội nói chuyện phiếm chung biết được, Thổ Kê bộ lạc lãnh địa hướng nam chính là một khối thật lớn vô cùng sa mạc. Sa mạc trung rải rác một trường xuyến lớn nhỏ không đồng nhất ốc đảo. Thông qua này đó ốc đảo không ngừng tiếp viện, mới có thể an toàn đến sa mạc một khác đầu, cũng chính là Bình Nguyên trung bộ bên cạnh khu. Đi qua Lạc Lôi Sơn mạch một lần Khương Vân thương đội, hẳn là đây là đến từ chính cái này khu vực. Một đường đi vội hai ngày lúc sau, Ngưu Bức trước mắt cảnh sắc cũng rốt cuộc từ cho đã mắt cát sỏi cùng đá, biến thành mênh mông vô bờ từ từ cát vàng. Này cũng ý nghĩa Ngưu Bức rốt cuộc đến, nằm ngang ở rộng lớn vô ngần Bình Nguyên thượng, đem trung bộ cùng bên ngoài khu hoàn toàn ngăn cách tháp cách đại sa mạc. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.